Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4189, muốn chết à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói mỗi lần vạn khí cộng minh đều có một hoặc nhiều vũ khí bị mang đi, đó là dấu hiệu của khí linh tự chọn chủ nhân. Dưới chân tháp đế cốt nhốn nháo, những tu võ giả đang ngồi nghỉ đều đứng dậy hết, liên tục ngẩng đầu nhìn về phía tháp đế cốt. Chẳng lẽ có khí linh sắp chọn chủ nhân rồi sao? Tất cả tu võ giả có mặt đều phấn khích, nhanh chóng lao về hướng tháp đế cốt. Diệp Bắc Minh phấn khích tột độ. Tiểu tháp, có phải là mày không? Ngay cả mày cũng cảm ứng được à? Anh lao tới như một luồng cuồng phong, xô đẩy nhiều người văng ra, phun ra máu tươi. Vừa định bước vào phạm vi của tháp đế cốt, vài bóng người chặn trước mặt anh. Nhóc con, tránh ra, để công tử nhà tôi leo trước. Chứng kiến cảnh này, những tu võ giả khác đều dừng lại. Trên mặt lộ vẻ e ngại nhìn một thiếu niên đứng sau vài người kia. Thiếu niên đứng ngược hướng với mọi người, ngẩng đầu nhìn về phía những vũ khí trên đỉnh tháp đế cốt. Diệp Bắc Minh lạnh lùng quét mắt nhìn vài người kia. Tháp đế cốt là của nhà mày à? Tên nhóc này là ai vậy? Những tu võ giả khác hoảng hốt, không ngờ Diệp Bắc Minh dám nói như vậy. Vài người chặn Diệp Bắc Minh sửng sốt, rồi cười phá lên, ha ha han, trong giọng nói đầy vẻ khinh khỉnh. Nhóc con, mày có biết công tử nhà tao là ai không? Bây giờ lập tức cút qua một bên, quỳ xuống đi, đợi công tử nhà tao lấy được vũ khí trên tháp đế cốt rồi sẽ xử lý mày. Diệp Bắc Minh lắc đầu cười nhạt, xem ra bất kể đi đâu, vẫn có những kẻ tự cho mình là đúng như thế. Anh lười nói nhảm, trực tiếp vung một bạt tay, bốn người lập tức văng ra nằm bẹp trên đất, rên la thảm thiết. Làm xong việc này, Diệp Bắc Minh lập tức lao về phía tháp đế cốt. Thiếu niên đứng ngược hướng với mọi người, khi thấy thuộc hạ của mình bị đánh, trước tiên là ngẩn ra, ánh mắt lạnh lẽo lập tức khóa chặt Diệp Bắc Minh. Nhóc con, mày thật to gan, dám đánh người của Hằng tao. Diệp Bắc Minh lạnh lùng phớt lờ anh ta, tiếp tục lao về phía tháp đế cốt. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AS để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.